Chương 996, Ám Lưu. Việc quan hệ Côn Bằng lão đầu, mới đến Bình Lô nói chưa lâu Ngông Vi trưởng lão, lại bị Phi Huyên nhờ giúp đỡ đi suốt đêm trở về. Không cần hỏi, Lư Duyệt đều biết hắn là muốn hôn đến ba môn bãi, thân đến kiểm Tây Sơn Núi, ấn Tây Môn Thành theo như lời phương vị, một đường truy tìm. 4 năm, có thế tra được khả năng thực tế rất thấp, tốt tại có Ngông Vi trưởng lão cùng, nàng ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tây Môn Thành thương thế quá nặng, Lư Duyệt cũng sợ hắn chết tại nửa đường bên trên, trực tiếp tại Tây Môn giới trước mặt cầu cốc lệnh tắc, để Tây Môn ra tiện hắn đến Tam Thiên Thành, giao cho thủ thành Lạc Tịch Nhi cùng Loan Dược lão tổ, hỗ trợ tra thương. Tây Môn giới thiên ân vạn tạ mà đi. Lưu Yên tiên tử vì Tây Môn vận thân hướng thiên dụ quan, tuy rằng những năm gần đây, nàng đối Tây Môn ra không ưa, nhưng cũng không có cái gì chèn ép. Hiện tại nếu là có thể mượn cơ hội này, cùng Tam Thiên Thành một lần nữa thành lập quan hệ, Tây Môn gia chỉ có cao hứng phận. Ngươi dạng này cho Tịch Nhi kiếm chuyện làm, không sợ nàng ở sau lưng mắng chửi người A Cốc lệnh tắc có khi cũng kỳ quái, nàng cùng Tịch Nhi giao tình đến cùng từ đâu mà đến, dù là không bách linh chiến trường 500 năm, hai người bọn họ chân chính kết giao thời gian cũng không nhiều, thế nhưng là Tịch Nhi đối mội mội hình như chính là so với nàng tốt. Không có việc gì, tương lai về Tam Thiên Thành thời điểm, nàng nếu như mắng chưa đủ nghiền, cùng lắm thì ta lại cho nàng gõ mấy lần. Lư Duyệt cười he he nói, bằng không thời gian dài, nàng đều muốn không nhớ được ta. Dạng này để người nào đó nhớ tới, liền cắn răng cảm giác, kỳ thật cũng không tệ. Cốc lệnh tắc không nói gì, vì Tịch Nhi cúc một cái đồng tình nước mắt thời điểm, lại không hiểu có chút muốn cười. Ngày mai, Kỷ Trường Minh tiền bối bọn họ khả năng liền sẽ đến Bình Lô nói, ngươi định làm như thế nào cái gì làm sao bây giờ Lư Duyệt kỳ quái. Ta mới tại Bách Nghiêm thành chủ nơi đó biết, hôm qua cũng là tiên minh tiến đánh cự lộc nu y trời bức căn cứ thời gian, nơi đó đột nhiên nhiều 3 vị kim tiên cấp trời bức, tiên minh hành động thất bại. Úc Lư Duyệt có chút nhíu mày. Lại thêm Trói Long, Ngông Vi 2 vị tiền bối, từ phía trên dụ nhốt vào Bình Lô nói một đường chạy đến, cũng không phát hiện ngăn chặn trời bức tu sĩ, có truyền ngôn nói, trời bức đại năng đã cải biến sách lược, chỉ lưu lại mấy người phá hư chúng ta truyền thống. Đại bộ phận kỳ thật đã phân tán 4 phía, chuyển di chính bọn Hà Nở tộc nhân. Cốc lệnh tắc khẽ nhấp một cái trà, tiên minh mạch thiên trưởng lão, tới lúc gấp rút điều cỡ lớn lâu thuyền tới, Phượng Long tiền bối nói, các loại Tam Thiên Thành người tới, hắn cũng muốn xoay chuyển trời đất dụ quan, hỏi ta, có phải là muốn cùng hắn cùng một chỗ, đi nghênh đón lấy sư tôn. Ngươi là thế nào về hắn sư tôn dù sao cũng muốn trở về, ta liền không đi nhiều đi chuyến này. Cốc lệnh tắc cười cười. Hắn khả năng bởi vì Bình Lô nói không đánh nhau, muốn dùng ta, đem sư phụ hoặc là xương ý tiền bối trói trong này một đoạn thời gian. Thiên dụ quan nơi đó, có thân đồ thành chủ tại, chỉ cần tham gia trời dụ thịnh hội 2 tộc nhân yêu tu sĩ rút đi, những ngày kia bức đại năng QNZ sẽ không lại đi liều chết. Ngược lại Bình Lô nói nơi này, bởi vì truyền tống trận là thất hỏng, thành phong đại trận QNZ có vấn đề, vạn nhất người ta tại bọn họ đi về sau. Lại giết cái hồi mã thương, coi như hỏng bét. Sư phụ bọn họ đã tiếp Bình Lô nói nhiệm vụ, tại thành phòng đại trận chưa hoàn toàn hồi phục trước, chỉ sợ là chạy không thoát. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, Phượng Long tiền bối mời người, nhìn chúng nên chỉ là chính ngươi, hắn chỉ sợ còn tiếp xúc đào đào đi cũng không phải. Cốc lệnh tắc có chút nhíu mày, ý của ngươi là nói, hắn muốn chúng ta lại nói tiếp hỗ trợ tìm kiếm trời bức khẳng định. Lư Duyệt gật đầu, ngươi có 9 u minh nhãn. Đào đào cái mũi lợi hại hơn, trời bức chiến binh, chắc chắn sẽ có một điểm dấu vết để lại, có các ngươi hỗ trợ, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Là thế này phải không, ta cùng đào đào đều không có ý định đón thêm tiên minh nhiệm vụ. Các nàng khoảng thời gian này, lợi dụng tiên phú đều kiếm lời không ít, đuổi theo giết trời bức thực tế quá nguy hiểm. Lư Duyệt ngươi nói, tiên minh hội sẽ không cưỡng chế mệnh lệnh hẳn là sẽ không. Lư Duyệt nghĩ nghĩ Trói Long cùng Phổ An là người. Bất quá bọn họ sẽ theo nhiều phương diện tạo áp lực, thậm chí tặng không chỗ tốt cho Tam Thiên Thành, để các ngươi cự tuyệt không thể cự tuyệt. Cốc lệnh tắc lông mày nhăn đến một chỗ, không được, ngươi đem Như Ý gấm đỏ lại mượn ta một chút, ta muốn cùng sư phụ nói, nếu như Phượng Long tiền bối nâng vấn đề này, nàng nhất định phải kiếm một ít chỗ tốt. Lư Duyệt không nói gì, là ai vừa mới còn nói, lại không tiếp tiên minh nhiệm vụ nàng yên lặng đem Như Ý gấm đỏ mượn qua đi, Phi Huyên cho nàng thứ này. Chính bọn Hà Nở còn không có dùng mấy lần đâu. Một đêm thời gian rất nhanh, Kỷ Trường Minh 3 người gắng sức đuổi theo, rốt cục tại mặt trời chính đáng buổi trưa, chạy tới cửa đông. Trói Long, Bách Nghiêm, bên cạnh Hưởng ba cái không thường, tự mình ra nên đón. Giai Minh Huynh, lần này nhờ có ngươi cũng tới. Bên cạnh Hưởng thành chủ cùng Kỷ Trường Minh cũng là người quen cũ, đi một chút, mau tới cùng ta nhìn xem chỗ này nên như thế nào chữa trị. Kỷ Trường Minh cũng là tiên giới có tên trận pháp đại sư đâu. Bên cạnh Hưởng gấp không thể chờ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Kỷ Trường Minh bị hắn làm bại, hắn chạy xa như vậy, mục đích chủ yếu thật không phải làm lao động tay chân, đã đến Bình Lô nói, ta cu nở dê chạy không thoát. Chơi bức mấy ngày nay công được gác sao chúng ta như thế nào không thấy được bên ngoài còn có tươi mới đánh nhau vết tích, hắn có chút bận tâm nhà mình mấy người, đương nhiên, lo lắng nhất, vẫn là cái kia để hắn thao vô số tim đồ đệ. Chơi bức hình như triệt bình, hai ngày này đều không thấy được. A Sương ý ánh mắt lấp lóe, Trói Long trưởng lão, chuyện gì xảy ra là bởi vì các ngươi đã tới sao trong này gặp nên ở tại thiên dụ quan Trói Long, hắn thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Việc này nói rất dài dòng, bên trong nói. Trói Long cười ha hả, hắn kỳ thật cũng gấp chờ bọn hắn dàn xếp lại, ngựa tốt lần trước thiên dụ quan. Trên đường nhìn lại một chút có hay không trời bức, nếu là không có đại quy mô trời bức phục binh, thiên dụ quan người ở đó, liền muốn lập tức toàn bộ rút ra. Bị nhốt quá lâu, hắn làm trễ nải bao nhiêu chuyện A6 người gặp nhau một đường, không hơn phân nửa canh giờ, lần nữa tách ra thời điểm, chỉ còn lại Trói Long một người. Như trước một ngày mông vi trưởng lão bình thường, lần nữa một mình lên đường. Lệnh tắc bái kiến ba vị tiền bối nhận được tin tức cốc lệnh tắc mang theo Vân Tịch cùng Đào Đào đến đây bái kiến, làm phiền ba vị tiền bối, như thế cho chúng ta phí tâm. Tuy rằng nàng cảm thấy lời này, chủ yếu nên từ Lư Duyệt tới nói, nhưng ai để nha đầu kia thân phận bây giờ là từ hàng trai thanh trần đâu. Miễn lễ cho dù là xương ý, Kỷ Trường Minh vẫn là đầu năm một, nhìn thấy nhà mình mới phi thăng. Rồi lại đánh ra thành tiểu hai cái tiểu nha đầu, đều là một mặt ý cười, các ngươi rất không tệ, tiếp xuống, chuyện bên ngoài, từ chúng ta quản. Từ bọn họ quản mặc dù chỉ là ngắn ngủi năm chữ, Đào Đào cùng Vân Tịch lại đều trong lòng buông lỏng. Ở đây làm nhiệm vụ tu sĩ trải rộng toàn bộ tiên giới, cùng các nàng bình thường, mới phi thăng cu nở dê có mấy cái, nên đánh nghe, các nàng cũng kém không nhiều đều nghe ngóng một chu tờ lui về Bình Lỗ nói ngày ấy, ra nhiều chuyện như vậy. Các nàng nguyên bản cùng đại gia đồng dạng, đều là sợ hãi, có thế vẹn vẹn hai cái canh giờ, Tam Thiên Thành liền không xa trăm triệu dặm tới đây gấp rút tiếp viện. Bất kể có phải hay không là vì các nàng mà đến, hai người đều biết, lòng của các nàng, cùng còn chưa từng gặp mặt Tam Thiên Thành, dán được càng gần chút. Là hai người cùng kêu lên trả lời. Đến, cầm. Đây là Tam Thiên Thành đối các ngươi khoảng thời gian này biểu hiện xuất sắc, đưa cho ban thưởng. Sương ý một người đã đánh mất một cái túi lượng đồ, Bình Lô nói linh tê suối thuốc đối thiên tiền tu vi tu sĩ rất không tệ, mấy ngày nữa, liền đến tháng 99 mở ra thời gian, đến lúc đó các ngươi đều đi phao phao. Chúng ta đã cờ âm tới xuất nhập bài. Cốc lệnh tắc nhìn thấy trong túi chữ vật một vạn tiên thạch, tâm tình rất tốt, bởi vì đều từng tham dự thủ thành, linh tê suối thuốc, miễn phí hướng chúng ta mở ra 3 ngày. Úc Bách Nghiêm lại so với trước kia biết là người. Sương ý cười một cái, Kỷ Trường Minh, bọn họ thành phòng đại trận, ngươi cũng muốn tham dự chữa trị đi cùng bên cạnh Hưởng nói một chút, để các nàng kéo dài 7 ngày. Vân Tịch coi như xong, Đào Đào cùng cốc lệnh tắc thế nhưng là vì Bình Lô nói lập xuống đại công, bằng cái gì cũng chỉ là 3 ngày ửm tiên thạch các ngươi giữ lại mua cái khác. Kỷ Trường Minh gật đầu, quay lại ta liền cùng bên cạnh Hưởng nói. Hắn đứng lên, phương diện tu luyện, có cái gì không hiểu không cần sợ hãi, cứ hỏi bọn họ. Ta còn có việc, nói sau. Hắn còn không có gặp đồ đệ đâu. Mù đồ đệ, hắn gặp một lần, đau lòng một lần, dù là về sau biết có thể trở về phủ, thế nhưng không thấy tận mắt ta nếu không phải cố kỵ Tam Thiên Thành. Kỷ Trường Minh thật nghị đứng ở bên ngoài, hô lớn một tiếng, Lư Duyệt, sư phụ ngươi ta tới, còn không mau tới bái kiến hắn tiến giai đại la tiên vị, nguyên bản có thể kiêu ngạo như vậy, thế nhưng là không thể hắn lợi hại không giả. Tam Thiên Thành lại còn không có đầy đủ vô liếng. Kia vô số cái như đồ đệ bình thường 3.000 giới vực phi thăng tu sĩ, còn không có trưởng thành. Kỷ Trường Minh kỳ thật cũng đối trời bức bạo lộ ra thực lực kinh hãi, sợ Lư Duyệt danh tiếng bạo xuất đến về sau, để tuyệt phụ lại cùng trời bức toàn lực hợp tác. Hắn bước nhanh vội vàng rời đi khách quán, chuyển hướng Lư Duyệt ở nhà trọ. Nơi xa, Lư Duyệt tính toán thời gian, đã đem cửa sổ đẩy ra, sư phụ vừa mới xuất hiện trong tầm mắt, nàng liền nhìn thấy. Kỷ Trường Minh đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu một cái, liền gặp được đồ đệ hướng hắn lộ ra cong mắt cười. Hắn hướng nàng vẫy tay, chỉ hướng bên cạnh trà lâu. Lư Duyệt lập tức vọt xuống dưới. Bên cạnh Hưởng vội vã chữa trị thành phòng đại trận, lôi kéo Bách Nghiêm đuổi Kỷ Trường Minh, không nghĩ tới, liền thấy dạng này một màn. Thanh Trần là Phật Ngô Đại Sư đệ tử, tuy rằng nàng nói gọi Nhạc Tiêu Giao, có thế trên thực tế, có người hướng ba cái có khả năng nhạc ra, đều nghe qua, lại chưa từng nghe nói Nhạc Tiêu Giao danh tiếng. Sau lưng, rất nhiều người tại truyền, Thanh Trần dùng được hay là giả tên, bọn họ những thứ này lão, kỳ thật cu nở dê sớm theo mặt nàng bộ linh lực ba động bên trên, biết tiểu nha đầu dùng linh lực hơi sửa đổi. Chỉ là, người ta không muốn lộ ra mặt thật, lại thêm Phật Ngô Đại Sư không phải dễ chê, bọn họ ai cũng không quản thêm nhàn sự. Ngược lại là không nghĩ tới, tiểu nha đầu này thế mà cùng Kỷ Trường Minh, cu nở dê như thế quen biết. Nay không cái gì kỳ quái, Tam Thiên Thành cùng Từ Hàng Trai, vốn dĩ quan hệ cũng không tệ. Phổ An trưởng lão lúc này kỳ thật cu nở dê ngồi tại trong trà lâu, đối lầu ba dưới Lư Duyệt cùng Kỷ Trường Minh hỗ động, tuy rằng hơi có kỳ quái, lại không nghĩ Quách Địch lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, mặc kệ Thanh Trần chân chính thân phận là cái gì, đều không phải ngươi nên đụng. Sư ba Quách Địch lấm tấm mồ hôi. Cốc lệnh tắc ngươi không thể đụng vào, cái này Thanh Trần, ngươi càng không thể chạm. Phổ An cũng không biết, nói nhà mình sư điệt cái gì tốt, trước kia để hắn tìm đạo lữ, hắn mỗi ngày cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn. Hiện tại hắn nguyện ý tìm, có thế này ánh mắt quá cao, không một cái hắn có thế đáp ứng. Vì cái gì Quách Địch không rõ, Cốc lệnh tắc có dạng này vấn đề như vậy, hắn không thể tới gần, vì cái gì Thanh Trần cũng không được nàng chỉ là Phật Ngô Đại Sư tục gia đệ tử, nhìn bộ dáng của nàng, gia thế tất nhiên cũng cùng ta tương hợp, sư bá, ngài không thể giúp một chút ta sao? Quách Địch vẫn cho rằng, làm Phổ An thương yêu nhất sư điện, hắn kỳ thật rất có điều kiện. Vì vậy, tại biết Lư Duyệt gọi Nhạc Tiêu Giao về sau, hắn cố ý dùng thiên âm trúc, hướng từng cái nhạc ra nghe ngóng. Chỉ là không nghĩ tới, một nhà cu nở dê không nghe ngóng. Ai Phổ An thở dài, Quách Địch A, người ý nghĩ là tốt. Tu tiên giới cũng là chú ý gia thế địa phương, gia thế tốt, có thể thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Thế nhưng là, người có nghĩ tới không, Phật Ngô cả một đời không thu đồ đệ đệ, thật vất vả thu một cái, làm sao lại là tục gia đệ tử cái này Quách Địch có chút nhíu mày. Bằng vào ta hiểu rõ Phật Ngô, kỳ thật cùng Thanh Trần không sai biệt lắm. Tự ngươi biết nàng đến nay, có thể thấy được quá, người ta làm qua cái gì lô vốn chuyện làm sao có thể lô vốn. Quách Địch thấy tận mắt nàng đem ân ai lừa bịp phải làm quần, hết lần này tới lần khác làm quần, người ta cũng là cầu nàng. Có thể để cho Phật Ngô đều cố kỵ, chỉ có thể thu làm tục gia đệ tử, Thanh Trần gia thế, làm sao có thể phổ thông. Vì lẽ đó ta muốn nghe ngóng A không cần lại nghe ngóng Phổ An vô lực, nàng không muốn bại lộ gia thế. Tất nhiên, có lý do của nàng, ngươi như vậy chính là sờ người ta danh giới cuối cùng. Thật chọc tới, ngươi cho rằng, nàng lại bởi vì ta mà bận tâm ngươi, tuy rằng hắn là có chút mặt mũi, thế nhưng là mặt mũi không phải như vậy dùng. Quách Địch túi đầu. Quách Địch, sư bá như thế nói với ngươi đi, ngươi khống chế không được Thanh Trần, tính tình của nàng, không hợp ngươi. Sư bá, chúng ta đều chưa thử qua, ngài làm sao biết những ngày gần đây. Ngươi cu nở dê tiếp xúc hai lần, có thể thấy được qua người ta đối ngươi vài phần kính trọng. Phổ gắn ở trong lòng thở dài, tuy rằng nhà hắn sư điệt dáng dấp cao cao to to, cu nở dê rất xoáy khí, thế nhưng là không biết sao, hắn chính là cảm thấy, không xứng với người ta. Ngươi dám ở ta bảo vệ dưới, đối ân ai đủ kiểu khiêu khích sao? Phổ An tâm mệt mỏi, chúng ta tại Vọt Hoàng Hà rằng có lâu như vậy, ngươi có thế từng làm qua cái gì? Quách Địch đỏ bừng mặt. Nàng bị ân tích bắt đi. Còn tại truyền tống thời điểm, người ta liền dám liều chết phản kích, dựa thế làm cho ân tích tại nguy hiểm trước mắt, còn muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng, đổi thành ngươi, ngươi dám như vậy sao? Dám sao? Quách Địch há hốc mồm, đến cùng không dám nói dám. Truyền tống thời điểm, nhiều nguy hiểm ai nhìn xem Trương Vĩnh Thành chủ liền biết, hắn đến bây giờ còn chỉ có thể nằm đâu. Đem bình lô nói thai họa thành như vậy thằng bốn. Ngươi cảm thấy có thể là đơn giản ra hỏa sao? Thanh Trần đem hắn chỉnh lý thành dạng gì? Tháng 4 ngay từ đầu còn dám cố chấp ra mồm, cuối cùng vì sao không còn dám ở trước mặt nàng thả một cái dám? Phổ An một cái tiếp theo một cái hỏi, lão phu có thể cùng ân vượng, đem chồng cẩm viên nói tiếp, ngươi nói, có hay không mượn nàng ánh sáng ngươi có nghĩ qua, nếu như ngày đó không có nàng, Ân Diệp cùng Ân Vượng, có thể đem ta ép đến loại nào hoàn. Cảnh sao Quách Địch chậm rãi thả xuống đầu. Có chút thiên tài, cách chúng ta quá xa, đứng xa nhìn có thể, gần thì không cần.